Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, cùng đường Triệu Thấm Nhi canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Hương Giang Điện ảnh Đại học, cổng trường khẩu, Triệu Thấm Nhi ở quyền tân cùng vài người vây quanh Hạ Chính hướng trong trường học đi. Túi quần di động đột nhiên vang lên, nàng dừng bước vừa thấy, điện báo, Ngô Đằng Phi, trong lòng vui vẻ, chuyển được cười gọi, uy, bay lên ca, Ngô Đằng Phi tuy rằng chỉ là Âu Dương gia Ngô quản sự nhi tử, lại bởi vì cùng Âu Dương Sâm quan hệ cực hảo, lại là quốc nội nổi danh đua xe tay. Ở Hương Giang giới quý tộc từ xưa nay hơi có chút danh khí. Chung quanh mấy người nghe thấy Triệu Thấm Nhi thanh âm tức khắc trên mặt vui vẻ. Nghỉ chân nhìn nàng, Triệu Thấm Nhi gần nhất vẫn luôn cùng Ngô Đằng Phi vẫn duy trì liên hệ. Trước hai ngày thậm chí còn cùng Ngô quản gia thông một lần lời nói. Cho nên đối xét nghiệm ADN ở sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ còn chờ kết quả ra tới, lão gia tử phái người tiếp nàng về nhà. Ngô Đằng Phi điện thoại không thể nghi ngờ làm nàng mừng rỡ như điên. Chuyển được điện thoại nói hai câu, nàng thực mau trả lời ứng nói. Hảo, ta đã biết, ta ở lần trước kia ra tiệm cơm Tây chờ ngươi đi, giọng nói rơi xuống đất. Triệu Thấm Nhi treo điện thoại, là muốn tiếp ngươi về nhà sao? Bên cạnh, Quyền Tân mắt thấy nàng cắt đứt điện thoại, vui vô cùng hỏi, Ngô Đằng Phi tự mình lại đây nha. Ngô quản gia theo Âu Dương Kiệt nhiều năm, bản thân ở Hoa Ân tập đoàn cũng có một chút nguyên thủy cổ quyền. Ngô Đằng Phi làm hắn duy nhất nhi tử, cũng coi như có điểm giá trị con người, người nọ lãng thật sự, trừ bỏ vì Âu Dương xâm ân trước mã sau. Những người khác chướng nhưng cho tới bây giờ không mua. Trước mắt hắn chuyên môn lại đây tiếp. Có thể thấy được Âu Dương gia đối Triệu Thấm Nhi còn rất coi trọng. Tứ công tử xuất hiện, đại công tử đã trở lại, nhị công tử người đều các loại xung xoe. Triệu Thấm Nhi ở Âu Dương gia địa vị tự không cần phải nói. Tất nhiên vạn thiên sùng ái ở một thân. Chính mình trước mắt tiên hạ thủ vi cường cùng nàng kéo gần lại quan hệ. Thật là vận khí bạo lều. Quyền Tân ánh mắt làm Triệu Thấm Nhi có điểm thẹn thùng. Nàng kỳ thật biết Quyền Tân đối nàng xung xoe là bởi vì cái này thân phận. Nhưng nàng trước nay không nói qua luyến ái, cũng chưa bao giờ cùng nam sinh đi qua như thế gần. Quyền Tân lại cao lại xoái, mấy ngày nay lại đối nàng ôn nhu đầy đủ, chậm rãi, nàng liền có điểm lâng lâng. Triệu Thấm Nhi nhẹ nhàng mà ân một tiếng, hẳn là xét nghiệm ADN ở sự tình nàng vẫn chưa tiết lộ cho những người khác. Cũng liền nàng cùng Đào Tịnh biết, lúc trước nàng cấp Đào Yêu đánh rất nhiều lần điện thoại đều bởi vì các loại nguyên nhân không liên hệ thượng nàng bản nhân. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải cùng Đào Tịnh cùng nhau nghĩ cách. Hai người dùng hết trên người tiền, ở bên ngoài thất thất bát bát mượn một vòng, miễn cưỡng thấu 230 vạn cấp Ngô Đằng Phi. Ngô Đằng Phi cố mà làm mà nhận lấy, không nhắc lại dư lại kia 20 vạn. Thực đáng giá. Triệu Thấm Nhi xem một cái bên cạnh vài người, cười nói, hắn một hồi liền tới đây, ta đi bên ngoài chờ, liền bất hòa các ngươi cùng nhau đi vào. Vài người hai mặt nhìn nhau, cấp Quyền Tân đưa mắt ra hiệu. Quyền Tân cười hỏi Triệu Thấm Nhi, gặp mặt ngươi trực tiếp liền trở về sao? Yến hội đã có thể vào ngày mai, chúng ta này mấy cái liền thiệp mời đều không có đâu. Như thế nào cho ngươi chúc mừng nha? Triệu Thấm Nhi hơi hơi sừng sốt, thẹn thùng nói, ta đây một hồi hỏi một chút bay lên ca. Ai nha, ta cảm thấy không cần một cái nhiễm màu sợi đây. Tóc ngắn nữ hài cười nói, Thẩm Nhi chính là ngày mai vai chính, đến lúc đó trực tiếp đem yến hội địa chỉ nói cho chúng ta biết là đến nơi. Chúng ta đi, ngươi muốn không có thời gian ra tới tiếp, tìm cá nhân tiếp một chút chúng ta là đến nơi sao? Làm như vậy phiền toái, cũng là Uyển Tân gật gật đầu. Đạm cười, vậy như thế nói định rồi. Như thế nào? Hảo, Triệu Thẩm Nhi nhấp môi, nhìn hắn một cái. Uyển Tân ánh mắt yên lặng nhìn nàng một cái. Ôn nhu cười nói, phỏng chừng muốn ngày mai buổi tối mới có thể thấy. Trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tiểu công chúa Triệu Thẩm Nhi. Ngoặc kép, ân, sinh nhật vui sướng. Nàng sinh nhật căn bản không ở ngày mai a. Nàng có điểm ngốc, ngơ ngẩn mà nhìn Uyển Tân, vẻ mặt nghi hoặc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bên cạnh mấy cái nam sinh nữ sinh lại có điểm chịu không nổi. Có người đẩy Uyển Tân một phen, ha ha cười nói, ngươi đủ chưa à, đi lạp, thật buồn nôn. Uyển Tân ở Triệu Thẩm Nhi trên tóc xoa xoa, xoay người đi theo những người khác vào cổng trường, lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến. Triệu Thẩm Nhi trong lòng lại đột nhiên phi thường bất an, miễn cưỡng cười nhìn theo hắn, chờ hắn cùng những người khác biến mất ở trong tầm mắt. Trên mặt nàng tươi cười chợt biến mất. Sinh nhật yến, Âu Dương gia thế nhưng chuẩn bị sinh nhật yến. Tựa hồ là ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu cấp, có trong nhà gửi thiệp mời. Uyển Tân bọn họ thảo luận nửa ngày, nhưng không ai đề cập là sinh nhật yến. Nàng sinh nhật căn bản không ở ngày mai, Đào Yêu sinh nhật vào ngày mai. Chuyện như thế nào, thật lớn khủng hoảng cảm cơ hồ ở trong nháy mắt liền thổi quét nàng. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm cũng chậm rãi nảy sinh, làm nàng có chút không biết làm sao. Âu Dương gia vì cái gì sẽ chuẩn bị sinh nhật yến? Bởi vì Đào Yêu. Không đúng a, Đào Yêu gần nhất vẫn luôn ở Càn Châu đóng phim, Ngô Đằng Phi cùng Ngô quản gia còn đều cùng nàng vẫn duy trì liên hệ, hết thảy đều thực bình thường. Không đúng, không đúng, không bình thường. Âu Dương lão gia tử như vậy thích nàng, từ nàng rời đi Âu Dương gia ngày đó bắt đầu, lại rốt cuộc không có thấy nàng. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Triệu Thẩm Nhi có điểm mau điên rồi, muốn gọi điện thoại hỏi Ngô Đằng Phi, lại có chút không dám. Suy nghĩ nửa ngày, nàng nhấp môi cấp Đào Yêu bắt điện thoại qua đi. Liên tiếp hai cái điện thoại, không ai tiếp. Triệu Thẩm Nhi nắm di động sững sờ ở tại chỗ, cả người đều có chút không hảo. Nàng mấy ngày hôm trước đánh cấp Đào Yêu cuối cùng một chiếc điện thoại, Đào Yêu bên kia trực tiếp cắt đứt. Chẳng lẽ nàng đã biết chân tướng? Như thế nào khả năng? Liền tính nàng đã biết chân tướng, Âu Dương gia bên kia cũng nên đối nàng có điều tỏ vẻ a. Căn bản không có người chỉ trích trách tội nàng. Triệu Thẩm Nhi bả vai đều run lên lên, tâm thần không yên mà đi trước tiệm cơm tây. Nàng muốn một ly trà sữa. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Ngô Đằng Phi cầm một văn kiện túi lên đây, xa xa chiều nàng dương một chút. Lần này Triệu Thẩm Nhi định ra tâm ni Ngô Đằng Phi tới rồi trước mặt, đỉnh đạc mà ngồi xuống nàng đối diện. Triệu phục vụ viên búng tay một cái nói, băng hồng trà, cảm ơn. Sau đó hắn đem túi văn kiện đẩy đến Triệu Thẩm Nhi trước mặt. Triệu Thẩm Nhi có chút khẩn trương, nhìn hắn một cái, nhấp môi cười, trước mở ra túi văn kiện, thực mau nhìn đến giám định kết quả, 100% bài trừ huyết thống quan hệ. Phanh, giống như có cái gì đồ vật ở nàng bên tai nổ tung. Nàng một khuôn mặt khoảnh khắc trắng bệch lên. Ngài hồng trà, cảm tạ. Bên tai lưỡng đạo thanh âm kéo về nàng suy nghĩ. Nàng theo bản năng nhìn về phía Ngô Đằng Phi, thanh âm run rẩy hỏi: "Đằng, bay lên ca, này chuyện như thế nào a?" Ngô Đằng Phi uống một ngụm trà, thở dài nói: "Lão gia tử cảm thấy ngươi cái kia biểu muội xén phát bộ dáng thập phần rất giống năm đó đại thiếu." Năm, nhất thời hứng khởi, cùng nàng cũng làm một cái xét nghiệm ADN. Này không, ta tìm người liền không có cách, chỉ có thể cho ngươi ra cái này báo cáo. Ngươi cùng Đào Yêu họ đều không giống nhau, cũng không có biện pháp nói các ngươi là thân tỷ muội a, đúng không, Triệu Thẩm Nhi? Ngoặc kép, nàng cầu ra ra cáo nãi nãi mượn mấy trăm vạn, liền đổi lấy cái này báo cáo. Nàng có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Ngô Đằng Phi, run giọng hỏi: "Kia chính là 500 vạn đúng vậy?" 500 vạn, Ngô Đằng Phi gật gật đầu. Triệu Thẩm Nhi cả người đều run lên. 500 vạn gia cụ như thế, một phần báo cáo. Các ngươi khi ta là đồ ngốc sao? Ngô Đằng Phi vẻ mặt buồn bực mà nhìn nàng. Kia lão gia tử phải làm cái gì? Cũng không có khả năng trải qua ta a, các ngươi ở chơi ta có phải hay không? Các ngươi sớm biết rằng Đào Yêu thân thế, cố ý ở chơi ta. Ta đã biết, Âu Dương gia ở chuẩn bị sinh nhật yến hội, ngày mai là Đào Yêu sinh nhật. Ngô Đằng Phi bực bội mà nhìn nàng: "Ngươi người này chuyện như thế nào nhi? Này không ngươi cầu ta làm sao? Kia vốn dĩ cũng chưa nói là sinh nhật yến hội, nhưng này xét nghiệm ADN kết quả hôm trước ra tới, Đào Yêu đó chính là lão gia tử thân cháu gái, vừa lúc nàng sinh nhật, này yến hội liền thành sinh nhật yến. Trong nhà kia viết tốt thiệp mời phế đi một đống lớn đâu. Còn có ngươi a, rõ ràng một con gà rừng sung cái gì phượng hoàng đâu. Nếu không phải bệnh viện bên kia phản ứng mau cho ngươi đổi thành cái này báo cáo." Lão gia tử lập tức nhảy ra tới hai thân cháu gái: "Này không hồi chết người sao? Ta đều đến bị ngươi liên lụy." Triệu Thẩm Nhi ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Nàng cầu nhân gia là money, kẻ muốn cho người muốn nhận. Rốt cuộc nhân gia là cố ý chơi nàng vẫn là hỗ trợ chưa toại. Nàng cũng không hiểu được, cái này làm sao bây giờ? Nàng cả người đều giống như bị bớt thời giờ giống nhau ngồi ở trên sofa. Đối diện Ngô Đằng Phi lại từ quần áo trong túi tìm trương giấy nợ ra tới, bực bội mà ném ở trên bàn. "Nột, ta còn cho ngươi lót 250 vạn đâu. Trong một tháng còn trở về. Đây chính là ta toàn bộ gia sản." Ngô Đằng Phi ngón tay gõ mặt bàn, thần sắc khinh thường lại tức giận. Triệu Thẩm Nhi lẩm bẩm nói: "Ta đã không có tiền, ta thiếu hơn 200 vạn. Nàng nhìn Ngô Đằng Phi, đột nhiên giống nói: "Ta thiếu hơn 200 vạn a, ngươi làm ta như thế nào còn? Hơn 200 vạn, một phân tiền cũng chưa." Ngô Đằng Phi sửng sốt, thu hồi giấy nợ cất vào túi tiền, lạnh mặt nói: "Ta quản ngươi, giấy nợ ta này thu đâu? Thật là, liền chưa thấy qua ngươi như vậy, chuyện này bức. Kia cô nương chính là ngươi thân biểu muội, ngươi còn có hay không một chút lương chi? Nguyên bản tốt xấu còn có thể đi theo phàn cái thân đâu. Cái này hảo, nhảy nhót vai hề giống nhau nhảy nhót lung tung cả buổi. Lão gia tử phỏng trường ghê tởm ngươi chết bởi money." Triệu Thẩm Nhi một hơi không để đi lên, đột nhiên ghé vào trên bàn kịch liệt mà run rẩy lên. Khí hỏa công tâm, nàng hoàn toàn nói không ra lời. Nàng chỉ là nhất thời niệm khởi mà thôi. Nàng như thế nào biết kia thế nhưng là nhà giàu số một nhà. Muốn sớm biết rằng đó là Âu Dương gia, nàng khẳng định đến cân nhắc ban khổ ăn. Âu Dương Sâm lúc trước liền nhận thức Đào Yêu, Nhưng nàng lại như thế nào cam tâm. Đào yêu ở nhà bọn họ kia mấy năm còn phải nơi trốn xem nàng sắc mặt. Giống nhau khổ nhật tử ra tới. Nàng còn không bằng nàng. Bằng cái gì có như vậy hảo vận khí. Ghen ghét phẫn hận lửa giận thiếu chút nữa đem nàng nuốt sống. Ngô Đằng Phi không biết cái gì thời điểm đi rồi. Mang đi kia trương giấy nợ. Triệu Thấm Nhi đứng dậy té ngã một cái. Sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách mà hướng trốn đi. Hơn 200 vạn làm sao bây giờ? Quyền Tân bọn họ nếu là đã biết, làm sao bây giờ? Thực sắp đến ngày mai, nàng hai bàn tay trắng, thiếu một đồng nợ, đột nhiên liền cùng đường. Đào yêu, đối, nàng còn có đào yêu. Tuy rằng nàng ở nhà bọn họ quá đến không tốt, nhưng rốt cuộc sống đến bây giờ, nàng ông ngoại bà ngoại vẫn là nàng ba ân nhân cứu mạng. Âu Dương gia gia đại nghiệp đại, khẳng định muốn thanh danh. Nàng đến tìm đào yêu, còn phải cùng nàng mẹ cùng nhau. Ngày mai vẻ vang mà xuất hiện ở trong yến hội, không phải thân cháu gái lại như thế nào. Nàng là đào yêu biểu tỷ, cũng chính là Âu Dương bốn thiếu bà con. Quyền Tân bọn họ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Cũng không đến mức cùng nàng khó xử. Quyền Tân còn có một chút thích nàng. Hắn đối nàng ôn nhu săn sóc không phải giả. Khẳng định có một chút cảm tình. Nàng không phải Âu Dương gia thiên kim. Kia cũng là Âu Dương gia bà con. Gả không đến càng tốt. Gả cho Quyền Tân như vậy tiểu khai vậy là đủ rồi. Thời gian còn không muộn, nàng trước cấp đào yêu gọi điện thoại, lại tìm Quyền Tân, hẳn là cùng hắn lên giường sao. Hai người nếu là ở đêm nay gạo nấu thành cơm, Quyền Tân khẳng định càng thương tiếc nàng. Triệu Thấm Nhi miên man suy nghĩ, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, đi tới trong trường học, nàng lấy ra di động, lại một lần cấp đào yêu gọi điện thoại. Người rảnh rỗi cư, đào yêu ở dưới lầu ngồi một hồi, lại bị Âu Dương Sâm thúc giục nghỉ ngơi. Nàng có điểm không tình nguyện, Âu Dương Sâm không thể nề hà, nắm nàng thủ đoạn đem nàng lãnh lên lầu, ấn nàng bả vai làm nàng ngồi ở trên giường, cười nói, ngủ đi, ta ở bên cạnh thủ ngươi. Ngươi tùy thời tỉnh lại ta đều ở. Đào yêu nhấp môi nhìn hắn, không nói lời nào. Âu Dương Sâm vỗ vỗ nàng đầu vai, ôn nhu cười nói, nghe lời nga. Đào yêu xốc lên chăn nằm đi vào. Âu Dương Sâm cho nàng dịch hảo góc chăn, thuật thế dựa vào tủ đầu giường ngồi ở mép giường thiển vàng nhạt thảm thượng, cười xem nàng ngủ. Đào yêu có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi, ta có phải hay không thực phiền nhân a? Âu Dương Sâm sắc mặt hơi trầm xuống, không được loạn suy nghĩ. Nhắm mắt lại, đào yêu sườn cái thân ôm chăn xem hắn. Tựa hồ có điểm hưng phấn, nhỏ giọng hỏi, ngươi buổi chiều thật sự không có việc gì muốn đi làm sao? Tạm thời không có. Âu Dương Sâm nhấp nhấp môi, tươi cười nhợt nhạt, nếu không chúng ta đi dưới lầu chơi cờ đi. Đào yêu nhăn cái mũi nghĩ nghĩ, đề nghị nói, Âu Dương Sâm, ngoặc kép, trước kia không phát hiện nàng có như thế làm nhảm một mặt. Tiểu hài tử giống nhau, ấu chỉ còn dính người. Hắn trong lòng không tiếng động mà cười cười, sụ mặt nói, không cho nói lời nói. Đào yêu có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, chuyển cái thân nằm thẳng, nhìn chằm chằm trần nhà, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Mắt nhắm lại, Âu Dương Sâm nói. Đào yêu nga một tiếng, thở dài nhắm lại mắt. Cao cường độ công tác liên quan cảm xúc không xong, tinh thần khẩn trương. Nàng trong khoảng thời gian này kỳ thật phi thường mệt nhọc. Thân mình lại hư, ân tâm mà nhắm mắt lại sau, chỉ chốc lát liền phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, cuối cùng là ngủ hạ. Âu Dương Sâm nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng ấm áp mềm mại, hình như là lần đầu tiên xem nữ hài tử ngủ phòng ngủ như vậy địa phương. Nguyên bản là tương đối ái muội tư mật, nhưng hắn nhìn Đào Yêu ngủ hạ lại không có một chút ít kiều diệm mơ màng, chỉ có thương tiếc yêu thương cùng vui mừng. Âu Dương Sâm thở dài, đột nhiên nghe được một trận di động chấn động thanh. Hắn đứng dậy theo tiếng nhìn lại, thực mau cầm Đào Yêu di động. Triệu Thẩm Nhi điện báo. Âu Dương Sâm sắc mặt sậu lãnh, lo lắng đánh thức Đào Yêu, nắm di động trực tiếp xuống lầu. Hắn ở dưới lầu tiếp nổi lên điện thoại. Yêu yêu, ta là Âu Dương Sâm. Không đợi Triệu Thẩm Nhi bên kia nói cái gì, hắn trực tiếp đánh gãy, thanh âm nhàn nhạt mà nói một câu. Triệu Thẩm Nhi bên kia trực tiếp treo điện thoại. Âu Dương Sâm mày nhíu lại, đem nàng dãy số kéo vào sổ đen. Triệu Thẩm Nhi ra mặt bị hắn trong tưởng tượng còn muốn hậu. Loại này lúc, thế nhưng còn sẽ gọi điện thoại cấp Đào Yêu. Quả thực đổi mới hắn điểm mấu chốt. Nàng tìm Đào Yêu làm gì? Vay tiền. Âu Dương Sâm gắt gao mà nhăn mày đầu. Chuyện này khẳng định muốn báo cho Đào Yêu. Hắn trong lúc nhất thời lại không hiểu được như thế nào mở miệng. Nàng qua đi giống như trong nhà một đám người trong lòng vết sẹo. Nhớ tới tổng hội khó chịu, cho nên tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà tạm thời không có nói cập qua đi. Cũng không hỏi nàng dĩ vãng sinh hoạt. Âu Dương Sâm buông di động, như suy tư gì mà đi cấp chính mình đổ một chén nước. Vài phút sau, một lần nữa lên lầu. Giữa hè, mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dương quang từ khai một phiến cửa sổ ánh tiến vào, chiếu sáng lên phòng. Mộc trên bàn trà mở ra hào chút trang giấy cùng bút vẽ. Đào Yêu ngồi quỳ trên mặt đất cúi đầu, vẻ mặt chuyên tâm mà ở trang giấy thượng vẽ xấu. Trên giấy là một cái tóc dài nữ nhân. Nàng dùng bút chỉ câu họa đường cong, hắc bút miêu vài nét bút tóc, hồng bút điểm môi, một cái mụ mụ họa hảo. Đào Yêu cầm lấy giấy triển khai ở trước mắt xem. Cửa sổ thấu tiến vào dương quang rất sáng, ánh sáng ngồi một cái bụ bẫm nam oa oa. Hắn ngồi ở cửa sổ thượng hoàng chân, trơn bóng không có mặc quần áo, vui cười. Đào Yêu bắt lấy giấy, yên lặng nhìn hắn. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu Oa Nhi đột nhiên nhếch môi vui vẻ mà gọi hai tiếng. Hắn mở ra bụ bậm củ sen giống nhau trắng nõn cánh tay, tựa hồ muốn ôm Ani thân mình một ngưỡng. Người từ cửa sổ thượng rớt đi xuống. Đào Yêu a một tiếng ném giấy bút, quay đầu liền hướng cửa chạy, đánh vào nam nhân trên đùi. Yêu yêu, xảy ra chuyện gì? Đào Khiêm xách theo hai cái bao ni lông, cong lưng, mặt mày ôn hòa hỏi nàng. Vẽ mấy chương nha? Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn cửa sổ phương hướng. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu hài tử hoảng sợ thanh âm dừng ở bên tai. Nàng ngón tay run rẩy mà chỉ qua đi. Vừa quay đầu lại, phát hiện cửa đứng nam nhân biến thành Trình Mục. Hắn nhìn nàng, sắc mặt lạnh nhạt cực kỳ. Yêu yêu, yêu yêu a. Đào Yêu đột nhiên một tiếng hô to, ngồi dậy, đối mặt trên trước Âu Dương Sâm lo lắng sắc mặt. Âu Dương Sâm nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, làm ác mộng? Đào Yêu giơ tay ở trên mặt sờ soạng một phen, ẩm ướt, hình như là hãn, lại hình như là nước mắt. Mụ mụ, mụ mụ. Trong mộng thanh âm kia lại đột ngột mà vang lên ở bên tai. Nàng một bàn tay siết chặt chăn, thanh âm oa oa mà nói, ta tưởng uống nước. Ân, ta đi cho ngươi. Đào Âu Dương Sâm thở vào nhẹ nhõm, xoay người xuống lầu. Đào Yêu nhìn theo hắn thân ảnh, trong lòng hiện ra xa lạ khủng hoảng cảm, theo bản năng mà Nàng một bàn tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Là bảo bảo à, bụ bẫm, như vậy đáng yêu. Lời nói ngoài lề canh hai dâng lên. Đàn sao sao, giữa trưa nhìn một chút vé tháng giải giải. Nhìn đến các ngươi hảo yêu ta. Còn có hai cái tiểu manh tân giải nguyên lang. Cảm tạ hậu ái, rồi mới, một không cẩn thận sớm cầy xong sẽ. Ta quyết định ra cửa ăn nướng BBQ thế bùn manh khao một chút ta gửi mấy. O, N gạch dưới N, O tương đương đấm mặt đất cười. Cảm giác ở yêu yêu làm ác mộng thời điểm chạy tới ăn được có điểm chịu tội cảm. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi oa. Nhà của chúng ta tiểu miêu nhi hôm nay sẽ bò hai hạ. Sẽ ở trên giường các loại quay cuồng xoay quanh. Nàng mới năm cái nhiều tháng. Ta kích động. A-di-đà-phật. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.